Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1421, thân hậu sự. Không quản hắn, đã sớm đưa qua, bản môn trợ cấp xưa nay trước tiên cho, ít có sơ hở, vẫn là phải phái người giám sát, bảo đảm vạn nhất, vâng, có thể có an bài hình đường điều tra nghe ngóng đến tiếp sau. Đã an bài, vậy là tốt rồi, quyết không thể để môn nhân đổ máu lại rơi lệ, ít nhất phải tại Cửu Tôn Điện, triệt triệt để ngăn chặn loại này hiện tượng, chớ uổng chớ tung, một khi vi phạm cấm người, tuyệt không tử tế. Hiện tại huyết hồn sơn đệ tử truyền đến tin tức, hỏi tháng này còn cần rút về sao? Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, hiện tại huyết hồn sơn bên kia tình huống như thế nào? Vân Tú Tâm nói, tục truyền báo, tình huống vẫn như cũ là một loại không nhanh không chậm trạng thái rằng co. Chiến đấu tần suất mặc dù có chỗ gia tăng, nhưng gia tăng biên độ cũng không phải là rất lớn. Chính là, Hồ Tiểu Phàm hiện tại người ở bên kia. Hắn lấy mật hàm phương thức bẩm báo nói, có chút trời tối người yên thời điểm, toàn lực triển khai thần thức, thỉnh thoảng sẽ nghe được cùng loại sóng biển đánh ra tiếng vang. Thế nhưng là huyết hồn sơn bên kia, rõ ràng là không có biển, ngay cả sông đều không có, khắp nơi băng thiên tuyết địa, mà liên quan tới loại này động tĩnh, người khác cũng không phát hiện, chỉ có chính hắn một người nghe nói, ngay cả chính hắn cũng không dám nói chết, chúng ta đều nói hắn bệnh tâm thần. Ngạc nhiên, sinh sự từ việc không đâu. Vân Dương lập tức cảnh giác, tiếng sóng biển, cụ thể làm sao cái tình hình? Lấy Tiểu Phàm tâm tính, sẽ không nói nhảm, luôn có nó duyên cớ. Nói chung chính là Tiểu Phàm đoạn thời gian trước ra ngoài lịch luyện, ngoài ý muốn rơi xuống đến một cái cổ lão trong động phủ. Được chút truyền thừa, bản này không tính là gì, nhưng theo hắn nói, trong động phủ kia có một phương vạn niên băng ngọc hạp. Trong hộp bên trong khác không có, cũng chỉ có hai mảnh mảnh ngó sen. Hồ Tiểu Phàm tiểu tử kia không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp ăn. Sau đó lực lượng thần thức của hắn chợt tăng rất nhiều. Tăng trưởng không sai biệt lắm gấp 10 lần. Hắn nhưng là thường xuyên tại các đệ tử trước mặt khoe khoang. Còn nói hắn nghe được cái gì dị hưởng, nhưng chúng ta lại là không tin tưởng lắm. Vân Tú Tâm hì hì cười một tiếng, bất quá hắn cái kia truyền thừa thật đúng là có mấy phần môn đạo. Chớ nói những người khác, ngay cả ta xuất tẫn toàn lực, ngay cả áp đáy hòm đao pháp đều đã vận dụng, mới bất quá miễn cưỡng đánh cái ngang tay mà thôi. Sư tôn ngài là không phải lại không truyền thụ cho ta một chiêu hai chiêu. Ta nếu là đánh không lại hắn, không riêng gì rơi xuống đại sư tỉ mặt mũi, càng thêm là ném đi sư tôn người của ngài a. Vân Dương cũng không có nói nhảm, thẳng ném cho nàng một khối ngọc giản, nói, bên trong chính là một chiêu đao pháp, chỉ cần hào hào luyện tập, có thể tự vượt trên Tiểu Phàm một đầu. Đây cũng không phải là Vân Dương nặng bên này nhẹ bên kia. Hồ Tiểu Phàm cái kia tâm tính, vạn nhất làm đại sư huynh, chỉ sợ có thể đem trời cũng đâm cho lỗ thủng đi ra. Cho nên, cũng nên lưu lại trị hắn người, đuổi Vân Tú Tâm, lại đi theo liền nhíu mày. Tiếng sóng biển, Hồ Tiểu Phàm nói mình nghe được tiếng sóng biển, nhưng lại cũng không một người khác nghe được. Chuyện này, thật đúng là đáng giá thương thảo a. Hồ Tiểu Phàm tại Vân Dương rời đi trong khoảng thời gian này, kỳ ngộ liên tục, tiến cảnh tu vi tốc độ lại không tại Vân Dương năm đó phía dưới, thực lực cường đại đã kéo lên Cửu Tôn Điện đứng đầu chúng đệ tử. Hiện tại càng đã đạt đến Thánh Quân tứ phẩm đẳng cấp. Tại huyết hồn sơn bên kia, tại yêu tộc hoàng giả không xuất thủ tình huống dưới, đã có thể tính được là đỉnh phong cường giả. Hãn hữu địch nổi, nếu nói lúc này Hồ Tiểu Phàm vẫn ăn nói bậy bạ, Vân Dương lại là không tin. càng so nói Vân Tú Tâm vừa rồi đề cập, Hồ Tiểu Phàm lực lượng thần thức nhân duyên tế hội phía dưới. Ngoại ý muốn bạo tăng, vượt qua hắn trước mắt tu vi gấp 10 lần. Vậy coi như không phải đợi nhàn thần thức cấp độ, mà là có thể so ra mà vượt thánh nhân tu giả thần thức. Nếu nói Hồ Tiểu Phàm nói bên dưới không hư, sóng biển kia âm thanh, Vân Dương nhíu mày, nói, Hồ Tiểu Phàm bọn người trước không cần rút về, nhóm người thứ hai tay trực tiếp tiến đến, tất cả đều ở dưới huyết hồn sơn hạ trại đóng giữ. Chú ý, cẩn thận, nghiêm phòng ngoài ý muốn biến số. Vâng, Khác dặn dò Hồ Tiểu Phàm, mỗi một đêm đều muốn nghiêm mật nghe lén hắn lời nói tiếng sóng biển vang. Nghe lén âm thanh số lượng lớn nhỏ mạnh yếu, nếu là có thể xác nhận nó động tĩnh là tốt nhất. A, sư tôn, đây rõ ràng chính là Hồ Tiểu Phàm đang khoác lác. Mới đầu chúng ta đoàn người vẫn tin là thật, nhưng khắp nơi nghe ngóng hỏi thăm một vòng đằng sau, nhiều như vậy tiền bối, còn có thánh nhân tiền bối đều không có nghe được cái gì tiếng sóng biển vang. Chúng ta thế nhưng là nửa điểm cũng không tin. Ta vừa rồi cùng ngài đề cập, chính là vì đụng cái thú. Vân Tú Tâm nói, Vân Dương nói, bất kể có hay không khoác lác, đều muốn hắn tận tâm nghe lén. Nói cho hắn biết, nếu là quả thật là giả, sau khi trở về giam cầm trăm năm. Ha ha ha, Vân Tú Tâm lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Được rồi sư tôn, ta nhất định sẽ một chữ không kém. Đàng hoàng chuyển tố hắn. Vân Tú Tâm đi, Vân Dương lại vẫn đang trầm tư. Tiếng sóng biển vang, bằng vào ta lực lượng thần thức, hiện tại phải làm nhưng nói là huyền hoàng giới thứ nhất. Đêm khuya yên lặng thời điểm, cho dù là ngoài vạn dặm tiếng sóng biển, ta chỉ cần tĩnh tâm lắng nghe, cũng là có thể nghe được. Hoán vị Hồ Tiểu Phàm, đại khái tương đương với thánh nhân sơ giai cực hạn thính lực. Hẳn là 3.000 dặm trên dưới, trung giai mà nói, 5.000 dặm, hy vọng như mọi người lời nói. Việc này không thật, nhưng nếu là Tiểu Phàm thật sự có nghe được tiếng sóng biển, vậy thì không phải là chuyện nhỏ, chính là to lớn tai họa ngầm bắt đầu. Chỉ có Vân Dương đi qua yêu tộc nội bộ, mơ hồ biết tình huống bên kia, từ huyết hồn sơn mãi cho đến yêu tộc nội hải. Thế nhưng là cách gần hết mấy vạn dặm khoảng cách, dài như vậy khoảng cách, đừng nói là Hồ Tiểu Phàm. Liền xem như Vân Dương đích thân tới, cũng là tuyệt đối nghe không được cái gì tiếng sóng biển. Huyết hồn sơn xung quanh, khoảng cách gần nhất chính là, bất quá là bên ngoài 4-5 ngàn dặm một đầu to lớn băng hà, cùng biển vẫn là kéo không lên một chút quan hệ. Vân Dương đối với yêu tộc nội hải, nhưng thật ra là ôm lấy cực lớn cảnh giác. Nên biết yêu tộc Hải Dương diện tích so lục địa diện tích trọn vẹn đại suất đi 10 gấp bội. Nếu là nói trong đó không có yêu thú cường đại, dù sao Vân Dương là không tin. Giống như cái kia Nguyệt Hồn Giang. Nguyệt Hồn Giang bên trong quái ngư không những có được vượt cấp vị quái lực, có chống lại lực kỳ mạnh nhục thân, cao vị giai hoàng kim quái ngư vương còn có được cực kỳ khủng bố tinh thần lực. Giây lát phá Vân Dương hãn hữu thất thủ qua thủy tướng thần thông biến hóa. Mà loại này cao vị giai hoàng kim quái ngư vương có thể xa còn không chỉ 10 đầu 8 đầu. Làm sao biết trên đó không có càng kinh khủng ngư hoàng. Mà nói đến hải vực, chỉ là Vân Dương được chứng kiến, xuyên qua mấy cái yêu tộc lãnh địa khu vực, ở giữa cách biển liền không phải số ít, như là Nguyệt Hồn Giang Giang Hà. Bất quá là vạn lưu nhập hải trong đó một đầu nhánh sông mà thôi. Nếu Nguyệt Hồn Giang có thể làm hoàng kim quái ngư bộ tộc độc chiếm, mặt khác nhánh sông không chừng liền có đồng dạng khủng bố, thậm chí càng khủng bố hơn uy hiếp. Yêu tộc cho đến tận này triển hiện ra chiến lực, có lẽ bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Hai tộc đại chiến, nhân tộc chưa hứa lạc quan. Xem ra có cần phải lại hướng yêu tộc bên kia đi tới một lần. Vân Dương đứng người lên, nói một mình, ta cũng đi. Kế Linh Tê ở một bên lớn tiếng nói. Vân Dương mắt liếc, nói, ngươi đi làm cái gì? Một mình ta tiến về có thể bảo đảm không người điều tra. Ngươi đi cùng sẽ chỉ thêm phiền. Cái gì cũng không làm thành. Kế Linh Tê lập tức phẫn nộ. Vân Dương, ngươi không cần được tiện nghi khoe mẽ. Liền chuyện tối ngày hôm qua. Hay là ta thuyết phục Linh Tú tỷ mới tiện nghi ngươi? Ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Nói, vành mắt đều đỏ. Trong lòng càng là ủy khuất, không hiểu. Chuyện ta sự tình suy nghĩ cho ngươi. Không tiếc buông xuống mặt mũi thuyết phục Linh Tú tỷ vài ngày. Ngươi cái này chết không có lương tâm. Thế mà còn ghét bỏ ta. Còn giống ta. Vân Dương trơ mặt ra đụng lên đi. Nịnh nọt nói. Ta liền biết nhỏ Linh Tê là không nỡ ta cứ như vậy kìm nén. Sự thật chứng minh. Hay là nhỏ Linh Tê là của ta tiểu quay quay. Nhất biết vì ta suy nghĩ. Cảm động a, cảm kích a, cảm khái a. Kế Linh Tê khuôn mặt đỏ lên. Nói. Đăng đồ tử, cái kia là của ngươi tiểu quay quay. Hừ, trở về cùng Linh Tú tỷ đi nói đi. Cũng đừng ở cái này buồn nôn ta. Vân Dương ngăn lại không để cho nàng đi. Nói, Linh Tê à, ta đối với ngươi tâm. Đó là duy trời có thể bày tỏ. Thương thiên yêu gặp. A, chúng ta đều đính hôn đã lâu như vậy. Ngươi nói ngươi. Lúc nào cũng có thể như Linh Tú như vậy giải cấm a. Kế Linh Tê cả giận nói. Liền biết người tiểu bạch kiểm này không có hảo tâm nhãn. Một cái Linh Tú tỷ còn chưa đủ a. Ta cái này không bỏ lệnh cấm. Vân Dương cười hắc hắc. Toàn lực triển khai không biết xấu hổ đại pháp. Đụng lên đi trái dỗ dành phải dỗ dành. Nhưng trong lòng tại thở dài bất ngờ. Cái này ngay cả đụng đều không cho đụng, dỗ dành cũng liền không dễ dụ a. Sau nửa ngày, Kế Linh Tê rốt cục nín khóc mỉm cười, nói, vậy ta hỏi ngươi, ta cùng Linh Tú tỷ, ngươi càng ưa thích ai? Vân Dương vuốt ngực, buồn nôn đến cực điểm nói ra, Linh Tê tiểu quay quay là của ta cục cưng, Linh Tú là của ta bảo bối, hòe. Ngoài điện truyền đến chỉnh tề nôn mửa tiếng vang, ngưng nhưng đều nhịp, tựa như thao luyện qua. Vân Dương quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Giang Lạc Lạc, Đồng Tề Thiên các loại 7 đến 8 vị cửu tôn điện cao tầng tất cả đều một mặt trêu tức đứng tại cửa ra vào. Chú mục lấy chính mình, Kế Linh Tê thấy thế che mặt, không nói hai lời. Vèo một cái xé rách không gian, gấp tật chạy thục mạng, Duy Vân Dương ra mặt thiên truy bách luyện, đã sớm so tường thành rẽ ngoặt càng hơn, chỉ là có chút nóng lên, liền trang nghiêm nói, có cái gì đẹp mắt, ai còn không có dỗ dành qua lão bà của mình, cười cái gì cười, các ngươi từng cái cho là mình không có một ngày như vậy sao? Nhất là ngươi, Lạc Đại Giang. Ngươi cái này cưới được lão bà, đã sớm không phải người thức thời ra hỏa, lên cái gì hống, đám người hừ một tiếng, đừng mũi chịu sào Lạc Đại Giang lặng lẽ nói, ta thừa nhận ta dỗ dành qua lão bà của mình, tin tưởng mọi người lúc đó cũng đều sẽ dỗ dành qua lão bà của mình. Nhưng có thể dỗ đến buồn nôn như vậy, lại duy lão đại chớ là, chúng ta cảm thấy không bằng. Nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan, đám người cùng nổi lên hưởng ứng, nhao nhao xưng là, Vân Dương không nhịn được nói, có việc nói sự tình, không có chuyện, nên làm gì làm cái đó đi, nhanh, có việc, mà lại là chính sự, đại sự, đám người cùng đi tiến đến, Vân Dương lúc này mới phát hiện, người tới có thể xa xa không chỉ trước mặt mấy cái này. Trọn vẹn tiến đến mười mấy người, ngoại trừ đã tiến về huyết hồn sơn đóng giữ bên ngoài. Mặt khác ở nhà cao tầng không thiếu một cái, đều đã tới, cái gì vậy? Vân Dương rõ ràng còn đắm chìm tại đêm qua sảng khoái bên trong. một mặt ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon vui đến quên cả trời đất. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy cùng nhau đến, cũng là giật nảy mình. Hai chuyện đều cần ngươi tự mình quyết định. Đồng Tề Thiên nói, cái nào hai chuyện? Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là cùng yêu tộc chi chiến. Tiếp xuống đi huyết hồn sơn, có phải hay không chính là muốn dốc toàn bộ lực lượng rồi? Hay là giống nguyên lai như vậy phân lượt, lưu lại một số người tay trấn thủ sơn môn? Vân Dương gật gật đầu, nói, chuyện này ngược lại là dễ nói. Tất cả có năng lực tham dự trận chiến này đệ tử, tất cả đều phái đi qua, cho dù không dùng được nhiều người như vậy, cũng đều trực tiếp tại huyết hồn sơn bên dưới xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ thay phiên, đại chiến không thôi, tuyệt không trở về, chiến dịch này chính là nghĩa chi sở tại, một đi không trở lại. Về phần sơn môn bên này, lưu lại 2-3 cái đỉnh phong cao thủ giữ nhà là đủ. Đợi đến đại chiến cùng một chỗ, phía trước căng thẳng, lập tức xé rách không gian chạy tới gấp rút tiếp viện. Minh bạch, còn có chuyện thứ hai, chính là liên quan tới cửu tôn điện thiên thu vạn đại chi đại kế. Đồng Tề Thiên thận trọng hỏi, không biết ngươi cân nhắc qua không có? Cái gì đại kế, nghiêm trọng như vậy? Tương lai a, cửu tôn điện quật khởi mạnh mẽ, đăng lâm huyền hoàng giới nhân tộc tông môn đỉnh điểm, nhìn chung thế này đã vô địch thủ, nhưng mà thịnh rất dễ suy, là bảo đảm tông môn uy danh không ngã, chúng ta gánh nặng đường xa, sao không suy nghĩ tính toán lâu dài, cầu một cái trường trì cửu an. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, này một tiết đánh tốt cơ sở chính là, ta vô ý nhúng tay hậu thế sự tình. Bất kỳ cái gì phái môn đều có hưng suy vinh nhục thời điểm. Vậy không bằng là con cháu tự có mà tôn phúc. Tính toán quá nhiều sẽ chỉ làm hậu nhân sinh ra quá nhiều ỷ lại chi tâm. Tương lai chúng ta đều là muốn rời khỏi người của thế giới này. Nhưng dù sao phải có trước có hậu. Chuyện tương lai tất cả đều lưu cho cái cuối cùng thao phiền đi. Đồng Tề Thiên chép miệng một cái. Vân Dương nói như vậy nhưng nói là vô cùng không chịu trách nhiệm. Nhưng là, cái này lại đúng là nhất bớt việc biện pháp. Dù sao tương lai như thế nào, không ai nói rõ được. Càng khó có hơn kết luận. Thật đúng là chỉ có cuối cùng lưu lại cái kia, mới có quyền lợi quyết định. Trước mắt những người này khẳng định là không thể nào cùng một chỗ phi thăng. Khẳng định có trước có hậu. Vân Dương nói, không có môn phái nào là vĩnh hằng nhân vật chính. Lâu thịnh không suy, tức lấy chúng ta cửu tôn điện mà nói. Nhóm đầu tiên nguyên lão cấp sư môn trưởng bối, muốn nói đến coi là thật đều rời đi thế giới này. Ta cảm giác tối thiểu phải là 5.000 năm sự tình a. Đám người yên lặng gật đầu. Cái số này không những không chút nào tính khoa trương, ngược lại rất có giữ lại. Còn có, luôn có chút lão nhân duyên phận không đủ. Cho dù thực lực đủ rồi, ngộ tính chưa hẳn có thể. Cuối cùng khó cũng đột phá một bước cuối cùng kia. Nhưng đợi đến bọn hắn không tồn tại ở trên thế giới này thời điểm, làm sao cũng phải 20.000 năm tả hữu thời gian a. Đám người gật đầu, cái số này vẫn là hơi nghi ngờ bảo thủ. Chúng ta hiện tại vừa rồi lập phái không có mấy ngày, liền chủ tính quy hoạch 20.000 năm chuyện sau đó, có phải hay không quá mức buồn lo vô cớ đây? Dựa vào chúng ta hiện hữu bố trí, gì đình buôn phái 20.000 năm làm sao cũng dư xài đi. Vân Dương buông buông tay, các vị nghĩ đến nhiều lắm, quá xa. Đám người cùng nhau á khẩu không trả lời được, nửa ngày im lặng, mà lại xác thực thật đúng là như thế cái đạo lý. Nhưng thật nhiều người như cũ cảm giác khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cường đại như vậy môn phái, có thể nói là từ cổ tới kim đều chưa bao giờ có. nếu là có thể để cho mình đạo thống ngàn ngàn vạn vạn thay mặt vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Thật là tốt bao nhiêu. Mặc dù mỗi người đều biết, đây là không thể nào, là hy vọng xa vời. Quan tâm quá mức, Vân Dương mỉm cười, gặp được bại gia tử, liền xem như sát thống giang sơn, cũng có thể cho ngươi bị bại không còn một mảnh. Gặp được không chịu thua kém đệ tử, cho dù là hạ cửu lưu môn phái, hắn cũng có thể cho ngươi phát triển thành tam đại thiên cung. Thân hậu sự, không quản hắn, đám người vui lòng phục tùng, hay là phủ tôn nhìn thoáng được a, hay là trưởng môn nhân châu a, cái này tâm cảnh, đơn giản, nếu không người ta là phủ tôn, là trưởng môn nhân đâu, tay không tấc sát, cường thế đánh xuống như thế một cái to lớn cự tông cửa. Đăng lâm tuyệt đỉnh sau khi, vẫn là không chút nào quyến luyến quyền vị, cũng không có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cũng chỉ là bởi vì hắn võ đạo con đường phía trước. Cầu tiến chi tâm, từ đầu đến cuối chưa tắt, tiến lên không ngừng, một hướng không hối hận. Vân Dương cố ý cùng Đông Phương Hạo Nhiên bọn người thông báo một chút sóng biển sự tình. Càng nặng điểm chỉ ra một câu, phòng bị bên kia dẫn biển mà tới. Cho dù là Vân Dương như vậy trịnh trọng việc, Đông Phương Hạo Nhiên các loại như cũ xem thường. Dẫn biển, nào có dễ dàng như vậy? Dấu bé tình tiết tựa như là thoát cương chó dại, hướng về bản hoàn tất chạy như điên. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.